ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 91, đệ 89 chương cùng nhau điên chạy đi. NPC, Lăng Hiểu nhận vì bản thân hiện tại đã là cái thật thành thục NPC. Đối, người xem, công trạng điểm đảo mắt còn có 98 điểm. Tuy rằng là số âm siêu Lăng Hiểu, ổn định, vấn đề không lớn, công trạng điểm loại này này nọ, chỉ cần công tác sẽ có. Nàng hiện tại là có thể lại tiến vào nhiệm vụ trong thế giới nha. Làm một cái cẩn trọng, cần cù thành khẩn cao cấp NPC. Lăng Hiểu lại đem bản thân NPC nhật ký sau này phiên một tờ. Nhưng là lúc này đây, nhật ký lý cư nhiên xuất hiện một cái đạn khuông. Xét thấy 107 hào cao cấp NPC trước mặt công trạng điểm quá thấp. Mãnh liệt đề nghị ngươi mở ra vô hạn lưu nhiệm vụ thế giới. Cao phiêu lưu đại biểu cho cao hồi báo. Đề cử lũy thừa, gì, Lăng Hiểu sừng sốt một chút. Này NPC nhật ký cũng có đẩy mạnh tiêu thụ công năng sao? Bất quá này vô hạn lưu nhiệm vụ thế giới nàng nhưng là biết một ít. Cái gọi là vô hạn lưu nhiệm vụ, cũng là xuyên nhanh nhiệm vụ một loại. Chẳng qua, ở vô hạn luân hồi trong thế giới, khắp nơi đều là sinh tử nguy cơ. Tiến vào loại này nhiệm vụ thế giới nhân khả không có gì tâm tư cùng thời gian đi nói chuyện yêu. Đừng hoặc là tiến công chiếm đóng mục tiêu. Bọn họ trung tâm tư tưởng chỉ có ba chữ, thì phải là, sống sót. Hơn nữa, vô hạn lưu nhiệm vụ thế giới là không có gì kịch tình nêu lên. Cũng không có nhân vật vận mệnh hướng. Bọn họ nhiệm vụ thế giới bình thường đều là siêu tự nhiên. Phi thường quỷ dị nguy hiểm thế giới. Tổng thể mà nói, ở vô hạn lưu trong thế giới, NPC có thể căn cứ bản thân chủ quan phán đoán tùy tiện làm việc. Mà nhiệm vụ giả vì sống sót cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Còn có chính yếu một điểm là, một loại vô hạn lưu nhiệm vụ thế giới đều sẽ đồng thời xuất hiện hơn nhiệm vụ giả. Chậm thì vài cái, lâu thì mấy chục cái. Này giống như cũng không sai. Có thể bản thân tùy tiện phát huy, Lăng Hiểu lo lắng vài giây đồng hồ. Ngay tại đạn khuông phía dưới điểm đánh mở ra, lập tức, nàng NPC nhật ký thượng đột nhiên tránh qua một cái tiêu hồng đặc biệt tin tức. Đệ 107 hào cao cấp NPC, đang ở mở ra vô hạn nhiệm vụ thế giới. Thế giới đã mở ra, hoan nghênh đi đến cùng nhau điên chạy đi tiết mục thu hiện trường. Lăng Hiểu, ngốc chạy tiết mục. Nàng còn chưa kịp nghĩ lại, cả người liền mất đi rồi ý thức, một cái hiện đại khoa học kỹ thuật vị diện thời không. Hơn 20 Ngô Hữu Vi ở trong phòng tắm huýt sáo tẩy bong bóng dục. Cả người chính tẩy hi hi, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đạo quen thuộc nhiệm vụ mặt bàn. Vô tận luân hồi nhiệm vụ thế giới đã tùy cơ mở ra. Nhiệm vụ tên, cùng nhau điên chạy đi đại hình chân nhân tú nhiệm vụ thế giới khó khăn. Trước mặt ngoạn ra, 6 nhân nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày nhiệm vụ nêu lên, chữ hàng đến tiết mục thu kết thúc tức vì thông quan. Tiến vào vô tận nhiệm vụ thời không đổ thời trước, 5, 4, 3, 2, 1, thời không thông đạo đã mở ra. Đang ở truyền tống nhiệm vụ giả, Ngô Hữu Vi, sẽ không có thể nhường ta trước đem tắm tẩy hoàn sao. Ngô Hữu Vi thật yêu tang. May mắn hắn mau tay nhanh mắt túm một cái khăn tắm vây quanh ở bản thân trên người. Lúc hắn lại khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã tiến nhập nhiệm vụ thế giới. Nơi này là một cái phi thường trống trải sân thể dục. Lúc này, hắn liền đứng ở sân thể dục biên lâm thời dựng trong phòng hóa trang. Trong phòng, trừ bỏ hắn còn có không ít nhân. Ngô Hữu Vi nắm thật chặt trên người chính mình cái kia khăn tắm. Liếc mắt một cái liền phát giác đến bên người có 5 nhân cùng những người khác không hợp nhau. Có vẻ thật đột ngột, thật rõ ràng, này 5 nhân chính là mặt khác 5 tên nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả bị truyền vào vô tận luân hồi nhiệm vụ thế giới thời điểm. Đều là thật tùy cơ, cho nên, Ngô Hữu Vi vây quanh khăn tắm liền vào được, mà bên kia còn có cái bác gái, cư nhiên mặc áo ngủ. Trên tay còn nắm lên mua đồ ăn túi mua hàng, trong gói to chứa nhất chói hành tây. Ân, tốt lắm, rất cường đại, đệ 90 chương tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem 6 cá nhân. Tạo hình khác nhau, hơn nữa xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng là trong phòng hóa trang những người khác tựa hồ đối bọn họ, dị thường, làm như không thấy. Điểm này Ngô Hữu Vi nhưng là đã thói quen, bởi vì mỗi một cái vô tận luân hồi nhiệm vụ trong thế giới đều sẽ có bản thân độc đáo bối cảnh kịch. Tình, còn có thể có vô số người trước vừa ngã, người sau tiến lên NPC tồn tại, trên cơ bản đem bọn họ đều trở thành không khí thì tốt rồi. Tiết mục lập tức sẽ thu, các ngươi 6 cái may mắn người xem tới nơi này xếp hàng. Cho các ngươi hóa trang thay quần áo, 6 cái nhiệm vụ giả còn chưa kịp lẫn nhau nhận thức một chút. Đã bị một cái hóa trang sư NPC cấp thôi đẩy ngồi xuống gương trang điểm tiền ghế tựa. 6 cá nhân đều không nói chuyện, im lặng hóa trang, không ai la to hoặc là quá sợ hãi. Này đại biểu này 6 vị nhiệm vụ giả đều là tư cách thật lão nhiệm vụ giả. Không có kém cỏi manh tân, này có lẽ là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Có lẽ đi, Ngô Hữu Vi rốt cục có y phục mặc. Tuy rằng là nhất kiện thật phù khoa lóe kim quang vũ đài phục, nhưng là tổng so vây quanh khăn tắm muốn mỹ quan hơn. Này là di động của các ngươi, một người nhất bộ, thỉnh lấy hảo, một lát thu thời điểm đừng quên nhiều lấy ra tú tú. Vỗ vỗ tự chụp, cấp di động hán thương đánh cái quảng cáo. Tiết mục tổ nhân nhưng là thật nghiêm cần. 6 cái nhân lấy đến điện thoại di động sau, phát hiện di động không có mật mã. Hơn nữa toàn bộ trong di động không có nhiều lắm dư thừa phần mềm. Trong đó tối làm người ta ghé mắt chính là một cái tán gẫu phần mềm. Hơn nữa bọn họ 6 cá nhân vừa khéo ở một cái đàn lý. Mọi người đàn biệt danh, đều là tên của bọn họ. Cái này tốt lắm, tỉnh tự giới thiệu, Ngô Hữu Vi ngồi ở ghế tựa mở ra tán gẫu phần mềm. Rất nhanh liền nhìn đến khắc nhiệm vụ giả tin tức, Phùng Ngọc Mai. Này bản sao thế giới là tình huống gì a? Muốn thu tống nghệ tiết mục sao? Ta lần đầu tiên gặp được như vậy nhiệm vụ thế giới. Người trẻ tuổi, các ngươi ai có thể cho ta cái tiến công chiếm đóng a? Như vậy giàu có niên đại hơi thở tên, tự nhiên là thuộc loại cái kia cầm túi mua hàng bác gái. Lưu Tử Thông, ta xem qua nhiệm vụ giới thiệu. Rất giống ta trước kia truy quá nhất đương thật hỏa chân nhân tú tiết mục a. Ta cảm thấy này bản sao hẳn là sẽ không quá khó khăn đi. Ngồi ở Phùng Ngọc Mai cách đó không xa là một cái thế tóc húi của người trẻ tuổi. Hắn trưởng thành thành thật thật bộ dáng. Ngô Hân Di, này cũng khó mà nói. Nhiệm vụ này thế giới khó khăn lũy thừa nhưng là tứ khỏa tinh tinh. Là ta trước mắt gặp được khó nhất bản sao thế giới. 6 cái nhân bên trong, mặt khác một cái nữ ngoạn gia lúc này lại phát biểu bất đồng ý kiến. Ngô Hữu Vi nhịn không được quay đầu nhìn nhiều cái kia nữ hài tử vài lần. Ân, hắn mới không phải bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp mới nhiều xem nàng. Hắn chỉ là vì đại gia đều họ Ngô, cho nên mới có thể quay đầu nhìn. Đối, liền là như thế này. Âu Dương Bác, tóm lại đại gia đều cẩn thận một chút đi. Một hồi bắt đầu thu tiết mục thời điểm nhớ được giúp đỡ tương trợ. Lâm Loan, trên lầu nói rất đúng. Mặt khác hai vị nam ngoạn gia cũng phát biểu bản thân cái nhìn. Ngô Hữu Vi trần chờ. Đang nói chuyện phiếm đàn lý thật không thành ý đánh cái cộng một phát ra đi qua. Ý tứ được. Cái gì giúp đỡ cho nhau a? Lừa quỷ đâu? Đến lúc đó không sau lưng thống ngươi một dao, ngươi nên cười trộm, này băng nhiệm vụ giả, hư thật sự đâu, liền đang lúc này, tiết mục tổ NPC nhóm lại đi đến, cho bọn hắn 6 cá nhân mỗi người phát ra một cái dãy số bài. Bài tử thượng trừ bỏ chữ số dãy số, còn viết bọn họ mỗi người tên, mang lên dãy số bài các ngươi là có thể lên đài đi. Hôm nay các ngươi công tác rất đơn giản. Làm ngàn chọn vạn tuyển ra đến may mắn người xem, dựa theo bản thân dãy số trình tự, các ngươi 6 cá nhân có thể tùy ý chọn lựa bản thân tâm nghi MC tiến hành tổ đội. Tổ đội thành công sau không thể đổi đội hữu. Tiết mục bắt đầu sau, dựa theo lệ thường, chúng ta tiết mục tổ sẽ ở Minh Phong Trung học tiến hành trong khi 3 ngày hiện trường thu. Từng cái đội ngũ mỗi ngày đều phải không chịu nhận đồng nhiệm vụ khảo nghiệm. Một khi MC chỗ tiểu đội nhiệm vụ thất bại hoặc là xuất hiện gì sai lầm, sẽ tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem siêu, nói trắng ra là. Chính là nhường ngoạn gia cùng NPC khách quý tổ đội quá nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ thất bại hoặc là làm lỗi, như vậy ngoạn gia sẽ bị trừng phạt. Về phần trừng phạt là cái gì? Tin tưởng đại gia đều không muốn biết. Đệ 91 chương đương hồng nữ tinh. Lăng Hiểu vô tận thế giới nhiệm vụ luôn luôn đối bọn họ này đó nhiệm vụ giả thật không thân cận. Ngô Hữu Phi đã thói quen. Hắn theo bản năng nhìn bản thân dãy số bài. Trước sau như một phi tù. Sáu hào, này ý nghĩa hắn không có lựa chọn đường sống. Những người khác chọn lựa xong rồi MC khách quý. Thừa lại cuối cùng cái kia. Liền về hắn, này thật sự là cái bất hạnh tin tức. Một lát sau, sáu cái nhân đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Bị đạo bá dẫn ly khai phòng hóa trang. Đi tới một bên trên sân thể dục. Nơi này chuẩn xác mà nói là một gian trường học thể dục sân thể dục. Trường học rất lớn, nhưng là thoạt nhìn đã có chút cũ nát thậm chí là âm trầm mơ siêu mà trên sân thể dục cũng phi. Thường trống trải, cái gì máy chụp ảnh A, đánh ván mộc A, đèn flash A, các loại cơ vị thăm dò A, này đó thu tiết mục thiết yếu dụng cụ, đó là, một cái đều không có. Đúng vậy, chính là như vậy tuy tiện, vô tận nhiệm vụ thế giới cho tới bây giờ bất hòa nhiệm vụ giả giảng đạo lý. Càng không biết cùng ngươi giảng logic, nơi này là, coi trọng thực lực địa phương. Đạo bá mang theo 6 cái nhiệm vụ giả đi tới sân thể dục ngay chính giữa. Lúc này bọn họ cũng thấy được sắp cùng bản thân tổ đội 6 vị MC. Này 6 vị MC mặc có thể nói là ngũ quang thập sắc. Thập phần chói mắt, hơn nữa bọn họ trên eo cũng đồng dạng mang theo đánh dấu tên bài từ. Thậm chí mặt trên còn có một chút đơn giản giới thiệu. Theo tả đến hữu, theo thứ tự là, đường hồng tiểu thịt tươi, thẩm lương, thực lực siêu sao, mạnh dương, công phu tân tú, cố tiêu, khôi hài đảm đương, triệu tử thất linh hồn vũ giả, hình ý, đường hồng nữ tinh, lăng hiểu, sáu cái MC, ngũ nam nhất nữ, có lẽ là căn cứ nữ sĩ ưu tiên lệ quốc tế lại có lẽ chính là ngoài ý muốn mà thôi. Lấy đến nhất hào cùng nhị hào dãy số bài, đúng là Ngô Hân Di cùng Phùng Ngọc Mai, hai nữ nhân cũng không ngốc, Ngô Hân Di cái thứ nhất lựa chọn, tự nhiên là lựa chọn thân hình cao lớn một thân cơ bắp công phu tân tú cố tiêu. Dù sao hợp tác có vũ lực trì, như vậy sẽ nhiều một phần cảm giác an toàn, mà Phùng Ngọc Mai đại tỷ tác lựa chọn thực lực siêu sao Mạnh Dương. Bởi vì Mạnh Dương thoạt nhìn thành thục tin cậy. Nói không chừng còn rất có trí tuệ. Kế tiếp, Âu Dương Bắc tuyển linh hồn vũ giả hình ý. Lâm Loan lựa chọn khôi hài đảm đương triệu tử thất. Lưu Tử Thông là ngũ hào. Hắn ở đương hồng tiểu thịt tươi thẩm lương cùng đương hồng nữ tinh lăng hiểu trong lúc đó suy xét. Một lát, vẫn là lựa chọn nam đội hữu. Lăng hiểu, thân là duy nhất nữ MC. Lăng hiểu cảm giác được này 6 cái. Không. Là 5 nhiệm vụ giả dày đặc ác ý, các ngươi này bang nông cạn ngoạn ra. Cuối cùng Lục Hào Ngô Hữu Phi cùng Lăng Hiểu thành công tổ đội. Ngươi hảo, Ngô Hữu Phi không tuyển, chỉ có thể mặt ngoài lạnh nhạt tiếp nhận rồi kết quả này. Hơn nữa chủ động cùng Lăng Hiểu hỏi một tiếng hảo. Ngươi hảo, Lăng Hiểu cũng hướng về phía Ngô Hữu Phi cười cười. Lúc này phân tổ kết thúc, đạo bá lập tức đi tới mọi người trước mặt. Bắt đầu tuyên đọc kế tiếp thu an bài. Hiện tại là 4 giờ chiều trình. Lục tổ nhân đến ta nơi này theo thứ tự đến triều thủ các ngươi ngày đầu tiên nhiệm vụ tạp. Triều thủ nhiệm vụ tạp sau. Các tổ đội viên có thể tự do hoạt động. Buổi tối 7 điểm sau. Lại đến trên sân thể dục tập hợp. Tiến hành ngày đầu tiên buổi tối thu nhiệm vụ. Nói xong, đạo bá còn làm như có thật xuất ra một cái đại hộp. Vài cái MC xếp hàng lĩnh bản thân nhiệm vụ tạp. Chúng ta là cái gì nhiệm vụ? Ngô Hữu Vi thò mò tiến đến Lăng Hiểu bên người. Lăng Hiểu không gọi là mở ra nhiệm vụ tạp. Vòng thứ nhất nhiệm vụ, chúc mừng ngươi chịu chúng đại mạo hiểm nhiệm vụ. 7 giờ đêm sau, thỉnh mang theo ngươi may mắn người xem đi trước trường học B tòa. Tìm kiếm đến biến mất 414 phòng học, mở ra ngươi tiếp theo điều nhiệm vụ manh mối. Nhiệm vụ tạp thượng không có nhiều lắm manh mối, bất quá thoạt nhìn nhưng là đỉnh kích thích. Hết chương.